Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 428, chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lúa mì khô không cần nhiều ngày như vậy. Cho nên cũng có một số tờ phiếu bốc thăm trống không? Nói cách khác là sẽ có người rút thăm chúng những tờ phiếu không cần canh giữ. Tống Thời Thanh không may mắn. Anh bốc chúng phải đi canh và ngày đầu tiên anh đi canh là vào ban đêm. Sau bữa tối ngày hôm đó, Tống Thời Thanh phải đến sân phơi ngũ cốc để đổi ca với những người canh giữ lúa mì vào ban ngày. Bà nội Tống đưa anh đến cổng sân. Khương Tuệ Tuệ chơi với Nữu Nữu trên con ngựa gỗ nhỏ trong sân. Bên cạnh cô là chị hai Khương Vệ Bình đang ôm Tiểu Nguyệt. Ánh mắt của cô đang nhìn chằm chằm vào Tống Thời Thanh. Cô nhìn thấy anh đứng ở cửa. Anh đang nói chuyện với bà nội Tống. Bà nội Tống dặn dò anh buổi tối nhớ phải cẩn thận hơn một chút. Cố Diệp phai Tống Thời Thanh khẽ mỉm cười. Anh nói rằng chỉ cần giữ lúa mì ban đêm nên sẽ không có nhiều nguy hiểm. Vì vậy đã bảo bà nội đi ngủ sớm hơn một chút. Nói xong lời này, không biết có phải là thần giao cách cảm hay không. Ánh mắt của anh chuyển hướng. Vô tình đụng phải ánh mắt của Khương Tuệ Tuệ. Ánh mắt của hai người họ giống như có tia lửa điện xẹt qua vậy. Trong không trung phát ra những tia lửa tí tách. Hai người cứ anh nhìn em. Em nhìn anh mãi như thế. Cuối cùng đã được kết thúc bằng câu nói của Nữu Nữu. Cô nhỏ, cô nhỏ. Cô cũng đến cưỡi ngựa gỗ với Nữu Nữu đi. Khương Tuệ Tuệ quay lại, chạm vào cái đầu nhỏ của Nữu Nữu. Kiên nhẫn nói, ngựa gỗ của Nữu Nữu quá nhỏ. Cô nhỏ là người lớn. Vì vậy cô không thể dùng đồ cho trẻ em. Nếu không nó sẽ bị hỏng đấy. Nữu Nữu gật gật đầu, chỉ vào cô em gái trong lòng cô lớn. Nói với giọng trẻ con suy một ra ba. Em gái còn nhỏ. Vậy thì em gái có thể ngồi chung với Nữu Nữu rồi. Đúng vậy, em gái có thể ngồi chung. Nhưng bây giờ em gái còn quá nhỏ nên vẫn không thể ngồi được. Phải đợi em gái lớn lên thì mới có thể ngồi chung với Nữu Nữu nhé. Khương Tuệ Tuệ lại giải thích lại một lần nữa. Từ trước đến nay, cô luôn đối xử rất kiên nhẫn với trẻ con. Cô là một người rất thích con nít. Sau khi trả lời câu hỏi của Nữu Nữu xong, Khương Tuệ Tuệ quay lại nhìn một lần nữa, nhưng không có thấy bóng dáng của Tống Thời Thanh ở cổng sân nữa. Chắc là anh đã đi rồi. Lúc này, Lý Tú Cầm đi từ trong phòng ra, trên tay cầm một chiếc áo len đã bị sờn một nửa. Chiếc áo len có màu hồng, chính là chiếc áo len mà Khương Đắc Thắng đã mua cho Khương Tuệ Tuệ trước đây. Khương Tuệ Tuệ không biết đan áo len, nhưng thấy chiếc áo len mà Lý Tú Cầm đan cho Nữu Nữu rất đẹp. Cô cũng nhờ cô ấy đan một chiếc cho mình, vì gieo mạ và thu hoạch lúa mì nên việc đan áo chỉ mới được một nửa. Hiện tại mọi người được nghỉ mấy ngày, vừa kịp để tiếp tục đan áo cho Khương Tuệ Tuệ. Em gái, em lại đây thử xem dài ngắn ra sao, để xem như vậy có ưng ý hay không. Lý Tú Cầm vừa nói vừa đi ra ngoài. Lý Tú Cầm đã đan kiểu áo len như Khương Tuệ Tuệ đã nói. Một kiểu hiện đại nhưng tương đối đơn giản. Cầm chiếc áo len lên và ướm lên người Khương Tuệ Tuệ. Lý Tú Cầm ghi nhớ chiều dài rồi tiếp tục đan cho xong chiếc áo len. Kiểu dáng này rất mới lạ. Đan xong mặc vào người sẽ rất đẹp. Nhưng bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng. Có lẽ phải đến mùa thu mới có thể mặc được. Lý Tú Cầm có chút tiếc nuối nói. Khương Tuệ Tuệ mỉm cười. Không sao, mùa hè đã đến rồi thì chẳng phải mùa thu sẽ nhanh đến ngay thôi sao? Tuy nhiên, hành vi đan áo len của Lý Tú Cầm đã nhắc nhở Khương Tuệ Tuệ rằng đã đến lúc cô nên đến thăm Tạ Phương Hoa. Gần đây cô quá bận rộn, đã lâu không đến gặp Tạ Phương Hoa. Nhưng chỗ của Tạ Phương Hoa chắc hẳn là khá bận rộn. Bởi vì lần trước Lục Hân và Trần Chí Mẫn đến may. Sau đó còn mặc quần áo do Tạ Phương Hoa may đi về nhà. Cuối cùng đã thu hút một số lượng lớn khách hàng. quần áo do Khương Tuệ Tuệ thiết kế rất thời trang và kinh điển. Kiểu dáng đơn giản, có thể tôn lên vẻ đẹp của người mặc và che đi những khuyết điểm nên rất được mọi người yêu thích. Cách chương